Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 37, đụng nhau. Ngày này trạng vãng, Sở Ly khoác hào quang trở lại Đông Hoa Viên thì nhìn thấy Triệu Dĩnh ở hắn trong tiểu viện, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà. Một bộ xanh nhạt la sam, yêu kiều thướt tha. Triệu Dĩnh nhìn thấy hắn, cười đứng lên đến, sư huynh, ngươi thật là bận bịu. Sở Ly cười ngồi vào đối diện nàng, ngửi nhàn nhạt mùi thơm, nói, sư muội đại giá quang lâm nha, bên kia xảy ra vấn đề rồi. Không nha, Triệu Dĩnh một lần nữa ngồi xuống, gần ở đi dạo phố đây, chưa từng phát hiện Sùng Minh Thành lớn như vậy, còn không đi dạo xong, chư vị tỷ tỷ môn tâm tình cũng không tệ, yên tâm đi. Sở Ly gật gù, dựa cả vào sư muội. Phía ta bên này thật không chú ý được đến. Bận bịu chuyện gì a? Cái này mà, ngươi vẫn là không biết cho thỏa đáng. Vô cùng thần bí. Triệu Dĩnh lườm hắn một cái. Không hỏi nữa. Quán rượu bên đó đây. Còn thiếu một chút. Triệu Dĩnh nhíu mày nói. Tiến triển rất chậm. Ta giác cho bọn họ thiết kế có vấn đề. Địa phương quá to lớn. Cái nào có nhiều người như vậy đi a? Sở Ly cười cười. Cái kia cửa hàng nơi xa không được. Vắng ngắt, Triệu Dĩnh có chút lo lắng. Sư huynh người tại sao tuyển ở đâu? Ở trên mặt đường thật tốt. Muốn chính là thanh tĩnh. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi, chuyện làm ăn sẽ có. Còn nữa nói, mở rượu kia quán cũng không phải vì kiếm tiền. Nếu như thường tiền, các nàng sẽ có áy náy tự trách. Thật thường tiền, cái kia lại đổi thành những khác. Nói không chắc rất kiếm tiền đây. Đi, chúng ta đi trong thành đi một vòng. Còn đi à? Triệu Dĩnh khổ quyến rũ mê người mặt. Đi Kỳ Thảo Hiên, đi chỗ đó nhi làm gì? Triệu Dĩnh nhất thời lộ ra hiếu kỳ. Cái kia nhai có không ít thứ tốt. Xem có thể hay không đụng tới. Kỳ Thảo Hiên vị trí nhai nhiều là cửa hàng đồ cổ. Lại như hậu thế đồ cổ một con đường. Nhãn lực số may thật liền có thể nhặt được lậu. Triệu Dĩnh bán tín bán nghi, hai người ra nước ngoài công phủ, đi tới Sùng Minh Thành, trong thành khắp nơi mang theo đèn lồng, một chuỗi xuyến đại đèn lồng màu đỏ chiếu lên Sùng Minh Thành khác nào ban ngày. So với ban ngày càng xinh đẹp, trên đường cái phồn hoa như cẩm, ngựa xe như nước, đại nhân tiếng trả giá, đứa nhỏ vui cười thanh, hỗn tạp cùng nhau, huyên nháo dị thường. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh đến rất nhanh từ trung tâm phố lớn chuyển tiến vào một cái yên tĩnh đường phố. Tiến vào một nhà cửa hàng đồ cổ. Sở Ly tri thức uyên bác, lại có đại viên kính trí. Tìm đồ cổ đúng như dễ như trở bàn tay. Rất nhanh lượm hai cái lậu. Từ nhà này xem là hàng nhái mua được. Xoa xoa, lau thức, đến một nhà khác biến thành chính phẩm bán đi. Đi rồi ngũ gia điếm. Sở Ly liền kiếm lời 100 lạng bạc dòng. Nhìn ra Triệu Dĩnh líu lưỡi không ngớt. Hai người đi ở trên đường cái. Triệu Dĩnh run run tay trên mấy tấm ngân phiếu. Cười tươi như hoa. Sư huynh, người tiền này cũng quá tốt kiếm lời. Sở Ly cười nói. Tri thức chính là bạc. Hắn tận lực thu lại. Không kiếm bộn tiền chỉ kiếm lời món tiền nhỏ. Miễn cho quá thu hút sự chú ý của người khác. Cái kia sau này liền không tốt như vậy kiếm tiền. Một tế thủy thường lưu. Không thể làm một cú. Này có thể coi là đã được kiến thức. Triệu Dĩnh thở dài. Nàng vẫn không thiết thân thể sẽ. Cảm thấy nhiều hiểu một điểm thiếu hiểu một điểm không có gì. Chỉ cần võ công thật là được. Lúc mấu chốt hay là muốn dựa vào võ công. Nhìn thấy Sở Ly kiếm tiền như dễ như trở bàn tay. Mới than thở chính mình coi khinh tri thức. Sau khi trở về nhất định phải cố gắng đọc sách. Nàng tàn nhẫn ngoan hạ quyết tâm. Hai người tiến vào Kỳ Thảo Hiên. Đã có hai người ở cúi đầu chọn đồ vật. Trưởng quỹ cười híp mắt bồi tiếp. Sở Ly nhìn một chút. Một rất bình thường mộc khuông. Trang một chút hình thù kỳ quái rễ cây. Nghi làm bồn cảnh. Đều là quý giá cây cối. Những này rễ cây 10 lượng bạc một. Tùy ý chọn kiếm. Quý giá nữa cũng chỉ là chết rễ cây. Nhiều lắm làm cái bồn cành, điêu khắc cái tiểu vật, khỏi muốn loại hoạt, chính đang chọn kiếm hai người Sở Ly nhưng nhận thức, Cố Lập Đồng cùng Chu Ngọc Đình, bọn họ đang tập trung tinh thần chọn kiếm, không để ý tới đi vào người. Sở Ly khởi động đại viên kính trí, quét một chút những này rễ cây, lại tìm tòi trong đầu ký ức cung điện, tra tìm những này rễ cây lai lịch. Ánh mắt của hắn rơi vào Cố Lập Đồng trên tay, cộng 3 cái rễ cây, một cái hình như thương tùng, cầu kính mạnh mẽ, một cái trạng thái như dâu dài lão nhân, cái thứ 3 ngăm đen, cứng rắn, như sắt đúc, hình thành một đẹp đẽ nơ con bướm, cứng rắn cùng ôn nhu kết hợp với nhau. Rất đẹp chứ? Sở Ly chỉ, hỏi Triệu Dĩnh, Triệu Dĩnh than thở gật đầu. Mua được làm sao? Sở Ly hỏi, Cố sư huynh kiếm đây. Triệu Dĩnh cười nói, Sở Ly cười, ho nhẹ một tiếng. Cố Lập Đồng đã nghe được Sở Ly âm thanh, ngẩng đầu lên nói, Sở huynh đệ, thật là khéo, Cố sư huynh có thu hoạch sao? Cố Lập Đồng nâng nhấc tay trên rễ cây, một điểm đồ chơi nhỏ. Sở Ly cười nói, thương lượng, tặng cho ta làm sao? Giá tiền dễ bàn, ha ha, Cố Lập Đồng cười lên. Chu Ngọc Đình đắc ý trừng mắt Sở Ly, dựa vào cái gì? Hắn nhìn phía Triệu Dĩnh, làm sao, Triệu sư muội, cùng họ Sở liên lụy. Triệu Dĩnh nhất thời đỏ lên mặt ngọc, Sở Ly nhất thời trầm mặt xuống. Chu huynh, thận ngôn, thận cái dám nói, không đúng sao? Chu Ngọc Đình ha ha cười nói, người đào Trác Phi Dương góc tường, thật lợi hại a. Sở Ly cau mày nói, Triệu sư muội lúc nào thành Trác Phi Dương nữ nhân? Thường huynh, đối với loại này bịa đặt sinh sự hạng người, ta cũng sẽ không khách khí. Ha ha, là ta nói, làm sao rồi, ngươi không khách khí thì thế nào? Chu Ngọc Đình trợn mắt lên, dương dương tự đắc, ta chính là muốn nói, họ Sở ngươi đào Trác Phi Dương góc tường. Sở Ly thở dài, quay đầu nhìn về phía Cố Lập Đồng. Cố huynh, cùng loại này gây chuyện thị phi ra hỏa cùng nhau, cẩn thận đem mình dính líu vào. Chu huynh đệ nói tới cũng không sai mà. Cố Lập Đồng cười híp mắt nói, Sở huynh đệ xác thực lợi hại, có thể đoạt Trác Phi Dương nữ nhân, ta là rất khâm phục. Triệu Dĩnh hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, câm miệng. Hai người ngẩn ra, Sở Ly cũng kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới ôn nhu nhược nhược nàng cũng sẽ đại nổi nóng. Cảm thấy rất thú vị. Triệu Dĩnh ngọc đỏ mặt lên, đôi mắt sáng trừng lớn, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Chu Ngọc Đình, không khách khí khiển trách, ngươi một đại nam nhân, từ sáng đến tối chỉ có thể loạn nói huyên thuyên, ta đều thế Chu cung phụng e lệ. Chu Ngọc Đình trợn mắt lên. Triệu Dĩnh hừ nói, ta cùng Trác sư huynh, cùng Sở sư huynh đều là cùng trường, đồng thời luận bàn võ công, đồng thời đi dạo phố, như vậy liền xong rồi, người đàn bà của bọn họ, ngươi cùng Cố sư huynh quan hệ càng thân mật. Triệu sư muội, Cố Lập Đồng vội vàng kêu lên. Sở Ly khoát tay một cái nói, được rồi, đều đừng nói. Hắn chỉ tay Cố Lập Đồng trên tay cái kia 3 cái mộc căn. Trưởng quỹ, hắn trả tiền sao? Ha ha, còn không đây. Trưởng quỹ cười híp mắt nói, nhận ra Sở Ly, âm thầm kêu khổ, lại là quốc công phủ. Được, này một cái, 100 lạng, ta mua. Sở Ly chỉ tay cái kia cầu kính như thương tùng mộc căn. Trưởng quỹ khó khăn nói, đa tạ công tử. Sở Ly nhìn về phía Cố Lập Đồng, Cố huynh, muốn mua sao? Cố Lập Đồng trừng mắt về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ xin lỗi ôm một cái quyền, cười làm lành nói, vị công tử này, hết cách rồi. Buôn bán nhỏ, buôn bán nhỏ. Cố Lập Đồng cười lạnh một tiếng, 200 lạng, vậy thì quy Cố huynh. Sở Ly lập tức nói rằng, chỉ tay cái kia như dâu dài lão nhân mộc căn, cây này, 100 lạng, 200 lạng. Cố Lập Đồng cười gan, Cố huynh hào khí, tốt lắm, quy Cố huynh. Sở Ly cười cợt, gọn gàng nhanh chóng, lại chỉ tay cái thứ 3, cười nói, 500 lạng. Cố Lập Đồng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn, rõ ràng Sở Ly tâm tư, đây là dùng tiền đến ẩu tâm chính mình. Thế Triệu Dĩnh hả giận đây? Hắn cười lạnh một tiếng, đem thiết cành tự rễ cây hướng Sở Ly ném đi, quy ngươi. Sở Ly đưa tay tiếp nhận, cau mày nhìn hắn. Cố Lập Đồng cười đắc ý nói, bẫy người cảm giác là rất tốt. Sư huynh, Triệu Dĩnh xả một hồi tay áo của hắn. Ngọc đỏ mặt lên, còn mang tức giận. Sở Ly lắc đầu một cái, đánh giá bắt tay trên rễ cây, lại lắc đầu. Chu Ngọc Đình bắt đầu cười ha hà. Sở Ly tiến lên trước một bước. Chu Ngọc Đình không có vẻ sợ hãi chút nào, ưỡn ngực, xem thường liếc chéo hắn. Sở Ly hạ thấp giọng, Chu huynh, nếu như ta cùng Chu trưởng lão nói, ngươi ở thành Đông Nam có một tòa nhà, nuôi nữ nhân, thì như thế nào đây? Chu Ngọc Đình biến sắc mặt, nụ cười cứng đờ. Sở Ly lắc đầu, nhìn Chu huynh ngươi điểm ấy nhi lá gan. Nếu như ta nhiên lại cùng Chu trưởng lão nói, ngươi ở thành góc Đông Bắc còn có một tòa nhà nuôi nữ nhân, lại sẽ làm sao? Ngươi dám? Chu Ngọc Đình mặt âm trầm gắt gao chừng hắn. Sở Ly khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, liền như ngươi vậy, còn dám cáo giao sinh sự. Nếu như bên ngoài có Triệu sư muội không tốt đồn đại, ngươi biết hậu quả. Họ Sở, ngươi đê tiện. Chu Ngọc Đình tức giận hừ. Sở Ly không nhìn hắn nữa, cười trùng Triệu Dĩnh đưa tay, Triệu sư muội, chúng ta đi thôi. Triệu Dĩnh mạnh mẽ chừng một chút Chu Ngọc Đình, dịu dàng ra kỳ thảo hiên, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.